Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 799, chương 799, xuống địa quật. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình một quyền lại một quyền, hợp kim ốc rất nhanh bị đập cho không còn nữa trước dáng vẻ. Người gác cổng cũng là cười đi đập, trong tay tràn đầy huyết dịch, trong mắt rưng rưng. Nhưng là cười rơi lệ, không thủ vệ rồi, gác cổng là phòng, sau ngày hôm nay, Ma Đô biến thủ thành công. Hai người bọn họ đập cho hăng say, cách đó không xa, trước Ma Đô trấn thủ tướng quân Hứa Mạc Phụ, lại là cười khổ nói. Hai người này cũng quá thẳng thắn, bên trong cũng không có thiếu đồ vật không tháo dỡ đây. Hợp kim ốc không đơn thuần là hợp kim ốc. Bên trong còn có một chút tính sát thương vũ khí, kết quả cũng bị đồng thời bị đập phá. Một bên, Điền Mục kém chút một lòng bàn tay đem hắn đập vào mặt đất. Cười to nói, lúc nào còn quan tâm cái này? Đúng rồi, tiểu tử ngươi làm sao còn tinh huyết hợp nhất? Làm sao lăn lộn? Hứa Mạc Phụ vừa muốn mở miệng, Điền Mục liền khinh bỉ nói, nghe thấy sao? Một năm rưỡi trước, tên kia tam phẩm vào địa quật, hiện tại có thể so với cửu phẩm. Người lúc đó lục phẩm, hiện tại còn lục phẩm. Hứa Mạc Phụ lại muốn mở miệng, Điền Mục ngắt lời nói. Đừng nói chúng ta tốt xấu bát phẩm đến cửu phẩm. Cửu phẩm chính là võ đạo cực hạn. Điều này đại biểu chúng ta đã bước lên cao nhất. Ở đây dừng lại là bình thường. Hứa Mạc Phụ không lời nào để nói rồi. Được rồi, có thể nói ngươi nói xong. Ta có thể nói cái gì? Dừng một chút, vẫn là nói, ta lập tức thất phẩm rồi. Thêm chút lực đi, thất phẩm hiện tại không đáng chú ý rồi. Điền Mục lại lần nữa xem thường. Trước ta mới chịu đến đả kích. Cửu phẩm không đáng chú ý. Không, nhược cửu phẩm không đáng chú ý rồi. Ma võ lần này phản công, ta đều không dám nói chuyện, cuối cùng cũng coi như có thể bắt lấy một cái gia hỏa khinh bỉ một hồi rồi. Bên này Điền Mục ở xem thường, bên kia, Phương Bình đã đem gian nhà đập cho gần đủ rồi, đều nhanh thành mảnh vỡ rồi. Gác cổng đại thúc vui sướng cười to, cười cười, bỗng nhiên nói, lần này ma võ phản công, ta cũng muốn đi. Ta là võ giả, là quân nhân, là chiến đấu ở nhất tuyến nhân loại, không phải phía sau người gác cổng. Trận chiến này, ta muốn tham gia, hy vọng Phương hiệu trưởng cho phép. Phương Bình nhìn hắn một hồi, cười gật đầu nói, được, đa tạ. Gác cổng đại thúc cười lớn một tiếng, tiếp lớn tiếng nói, trận chiến này tất thắng. Nguyện nhân loại thịnh thế vĩnh tồn, tất thắng. Tiếng quát to này, giữa trường tất cả mọi người, dù cho Trương Đào cũng không ngoại lệ, dồn dập cao giọng phụ họa. Nhân loại, không thể thất bại, cũng không thể bại, bắt Ma Đô địa quật, nhất định muốn lấy được. Hoa Quốc mở ra 24 địa quật, từ năm đó nơm nớp lo sợ thủ thành, đến trung kỳ vững chắc phòng tuyến, đến hiện tại phản công địa quật, chiến đấu càng nhiều. Cường giả càng nhiều, chiến đấu càng nhiều, võ giả càng nhiều, lấy chiến nuôi chiến, đây chính là võ giả, đây chính là nhân loại, địa quật không dám toàn diện tiến công, đây là bọn hắn sai lầm lớn nhất. Trương Đào trong lòng đọc thầm, cường giả địa quật, rất sợ chết, bằng bọn họ cũng xứng tuyệt diệt nhân loại. Trăm năm trước, liều lĩnh vây giết trấn thiên vương. Nhân loại từ lâu tuyệt diệt, hiện nay, chậm, đời mới đều ở quật khởi, bọn họ cũng ở quật khởi, tân võ thời đại, đỉnh cao nhất muốn bạo phát rồi. Trương Vệ Vũ, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên, Triệu Hưng Võ, Lý Trường Sinh, Phương Bình, Khổng Lệnh Viên, Trương Đào trong lòng hiện lên một hệ liệt người tên, danh tự này. Đại biểu hắn cho rằng thành tựu đỉnh cao nhất thời gian trình tự. Trương Vệ Vũ nhanh hơn. Cái thứ hai xác suất lớn là Ngô Khuê Sơn. Đừng xem Ngô Khuê Sơn bây giờ cùng Ngô Xuyên gần như cũng kém xa Triệu Hưng Võ. Có thể Triệu Hưng Võ còn cần một chút thời gian. Không đi Vương Ốc Sơn Động Thiên trước, Triệu Hưng Võ không sẽ thành tựu đỉnh cao nhất. E sợ còn cần một trận. Sao mới là Lý Trường Sinh cùng Phương Bình những người này. Đến mức cái khác cửu phẩm. E sợ nhanh như vậy. 7 người. Thêm vào 3 người chúng ta. Tân võ thời đại, ngăn ngắn mấy chục năm, 10 vị đỉnh cao nhất cất bước, e sợ ai cũng không hề nghĩ qua. Trương Đào muốn cười, nhưng là không cười ra tiếng, mở ra tân võ thời đại trần, thẩm hai vị, e sợ cũng không hề nghĩ qua. Ngày 27 tháng 12, Phương Bình cùng người gác cổng dỡ bỏ hợp kim ốc, đánh vỡ lòng đất đại sảnh. Trực tiếp để miệng vòng xoáy hiện ra ở người trước. Đêm đó, Ma Đô mưa nhỏ, tọa trấn Ma Đô Trương Đào. Đêm đó mắng rất nhiều người, đặc biệt là Phương Bình. Mẹ nó, quên một chuyện rồi, phá ra hợp kim ốc, phá ra lòng đất đại sảnh, phá ra kiến trúc, này mẹ nó làm sao tránh mưa a? Tuy rằng hắn thực lực mạnh mẽ, khí huyết bạo phát, đem phía trên mây đen đánh nổ đều được, nhưng không phải là như thế sự việc có được hay không? Tiểu tử kia chỉ nghĩ thoải mái, cân nhắc qua trời mưa sự sao? Phương Bình vẫn đúng là không cân nhắc. Đêm đó, Phương Bình vẫn đang bận, đang cùng các cường giả nghị sự, ở sắp xếp ngày mai đại chiến. Ngày mai chính là hắn định ra đến tiến công thời gian. Hắn làm sao có thời giờ lo lắng tọa trấn miệng đường nối Trương Đào. Dưới điểm mưa làm sao, mưa thiên thạch đều không đả thương được lão Trương. Buổi tối, Phương Bình ở sắp xếp những việc này, mãi cho đến lúc đêm khuya, mới hơi có chút thời gian nghỉ ngơi. Trong phòng làm việc, Phương Bình mới vừa ngồi xuống. Ngoài cửa, Phương Viên giáo giác nhìn chung quanh một phen, cười hì hì đi vào. Hai huynh muội đã nhiều ngày không nói chuyện rồi. Tháng 11 trung tuần, Phương Bình sau khi trở về liền vẫn đang bận phản công sự. Bận bịu tới hôm nay, hắn cũng không có thời gian đi quản Phương Viên. Tính được, hơn một tháng này, hai huynh muội đúng là gặp phải mấy lần, nhưng là hầu như không nói chuyện thời gian. Ca, thong thả chứ? Phương Viên cười hì hì đi vào, cũng không ngồi xuống. Đi thẳng tới Phương Bình bên người, giả vờ giả vịt lật xem một lượt trên bàn văn kiện. Gặp Phương Bình nhìn mình, vui vẻ ra mặt nói, ca, ngươi làm gì thế như thế nhìn ta? Phương Bình quét nàng một mắt, cười cười nói, không chuẩn bị trận đấu sự. Có cái gì chuẩn bị cẩn thận? Phương Viên không để ý lắm, cười hì hì nói, ngươi đừng xem ta thua mấy trận. Có thể ma võ thắng, đây chính là đại cục không ngại, ta thua không liên quan. Thua mấy trận, Phương Bình cân nhắc nói, ngươi lên đài 5 lần, bị người đánh 5 lần, ta cho rằng ngươi sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh, ngươi lại còn có thể cười được. Phương Viên, ta thừa nhận ta coi thường ngươi, cái đầu ngươi không lớn, trái tim rất lớn, nha đầu này, xuất chiến 5 lần. Bị người đánh 5 lần, đó là thật đánh rất tàn nhẫn, sưng mặt sưng mũi đều tiêu không được sưng. Phương Bình cho rằng nàng đều nhanh hoài nghi nhân sinh, kết quả không nghĩ tới nàng còn có thể cười được. Cái này cần nhiều không có tim không có phổi. Phương Viên không để ý lắm, tràn đầy tự tin nói, trước tiên thắng không hẳn thắng, đường võ đạo còn dài, hôm nay đánh quá người của ta. Qua vài ngày ta đều sẽ từng cái đánh trở lại. Ca, lúc trước ngươi không cũng như vậy phải không? Bị người đánh một lần lại một lần, không đều đánh trở lại rồi. Ta, Phương Bình buồn cười nói, ngươi nói ta bị người đánh. Ngươi có phải là nhớ lầm? Ta từ trở thành võ giả bắt đầu, chiến đấu liền không thua quá. Ngươi khoan hãy nói. Ngươi ca ta từ nhất phẩm thắng đến hiện tại, chưa bao giờ thua quá. Phương Viên hồ nghi nói, có đúng không? Có thể Vân Hy tỷ nói, ngươi nhiều lần đều bị người đánh. Phương Bình lấy tay nặn nặn gò má của nàng, cười nói, vậy không phải chiến đấu, người ca ta bị người đánh qua, kia cũng phải nhìn là ai, người đánh ta, kia đều là lão cổ hủ, lúc trước những tên này động một chút là đem ta ép ngã xuống. Đó là cao phẩm cảnh đối đê phẩm cảnh, cũng đừng nói, người ca ta ở cùng cấp ở trong, thật không thua quá. Phương Bình nói tới cái này, chính mình cũng sùng bái chính mình, ta mới thật sự là cùng cấp vô địch, chưa bao giờ bị bại. Hiện tại hắn cùng Lý Lão Đầu cùng cấp, Lý Lão Đầu có lẽ lực bộc phát mạnh hơn hắn, có thể chiến đấu với nhau, hưu chết vào tay ai, khó nói, Lý Lão Đầu chắc chắn một chiêu tiêu diệt chính mình sao? Phương Bình bỗng nhiên trong lòng tính toán lên. Lý Lão Đầu lực bộc phát vẫn là cực cường, đặc biệt là hiện tại, hắn khí huyết tiếp cận 12 vạn tạp, vạn đạo hợp nhất có thể tăng gấp đôi đến nhìn, 24 vạn tạp. Lý Lão Đầu gần nhất tiến bộ quá nhanh, sức mạnh khống chế độ cũng trượt một ít, chết no 70% dáng vẻ, 16 vạn tạp trở lên. Phương Bình trong lòng tính toán, 16 vạn tạp. Đó là có thể phá nát không gian tồn tại, hơn nữa vết nứt không gian còn không nhỏ, so với bình thường bản nguyên đạo đều cường đại hơn rồi. Ta cùng Lý Lão Đầu giao thủ lời nói, hắn một chiêu không hẳn có thể chém giết ta, bất quá, cho hắn thời gian khôi phục, ba kiếm liền đủ để đánh giết ta rồi. Phương Bình tự tin sức phòng ngự của chính mình không so với bình thường bản nguyên đạo kém. Có thể Lý Lão Đầu giết bản nguyên đạo, kỳ thực cũng chính là ba kiếm sự. Hắn lúc trước ở kinh đô địa quật, kim thân so với hiện tại nhược không ít. Ba kiếm chém giết một vị nhược cửu phẩm. Bây giờ, thật có thể làm được ba kiếm chém giết bản nguyên đạo. Nhưng ta không phải bình thường võ giả. Ta có thể cấp tốc khôi phục toàn thịnh. Ta khôi phục toàn thịnh một ý nghĩ sự. Hắn ba kiếm chém ra đến, đó là có một cái ngắn ngủi gián đoạn thời kỳ dưỡng bệnh. Phương Bình nghĩ đi nghĩ lại, vẻ mặt tươi cười, cùng lão Lý một mình đấu. Luận bàn lời nói, hắn sẽ bị đánh hoài nghi nhân sinh, có thể cuộc chiến sinh tử. Lý Lão Đầu sẽ hoài nghi nhân sinh, ta Phương Bình chính là dựa vào mài chết người lập nghiệp. Lý Lão Đầu đại khái không có kiến thức qua chính mình mài chết người dáng vẻ. Ngày nào đó rảnh rỗi tìm hắn đánh một lần, đem hắn kéo dài tới hoài nghi nhân sinh mới được, miễn cho lão già gần nhất bành trướng lợi hại, vẫn nói hắn mới là bát phẩm thứ nhất, Phương Bình không bằng hắn, không lại nghĩ cái này. Phương Bình nhìn về phía muội muội, cười ha hả nói đi, tìm ta làm gì? Hơn nửa đêm, ban ngày mới so với xong võ, không đi tu luyện khôi phục, tới đây làm gì? Ca, ngày mai sẽ phải vào địa quật, có đúng không? Phương Bình cũng không ẩn giấu, lần này động tĩnh không nhỏ, hơn vạn võ giả tụ tập đây. Phương Bình đáp một tiếng, nhìn về phía Phương Viên, không có mở miệng, Phương Viên xoắn suýt một hồi, khuôn mặt tươi cười biến mất. Dầu rối nói, ta mới tam phẩm, lần này đều là trung phẩm cảnh vào địa quật, ta đi không được, cũng không cho ngươi cản trở rồi, chính là tới thăm ngươi một chút, chính ngươi cẩn trọng một chút, đừng luôn xông lên phía trước nhất, còn có, rảnh rỗi về thăm nhà một chút, ba mẹ có thể nhớ ngươi, này đã lâu lắm, ngươi đều không trở lại, lần trước trở lại, vẫn là nghỉ hè chuyện. Mẹ đều nói, trước đây không có tới Ma Đô, không ở bên người, còn có thể nhìn thấy ngươi, hiện tại đều không nhìn thấy ngươi rồi. Về nhà, Phương Bình lẩm bẩm một tiếng, hồi lâu, than nhẹ một tiếng nói, lần này kết thúc đi, là có ít không trở lại. Ba mẹ bên kia, ngươi nhiều chăm nom một ít, 10 năm liền sắp tới rồi, qua Tết, ngươi cũng 17 tuổi. Thành đại cô nương rồi, chớp mắt một cái, 3 năm rồi, Phương Viên cho rằng hắn nói chính là tiến vào ma võ thời gian. Không biết, Phương Bình nói chính là sống lại một đời thời gian. Giờ khắc này Phương Bình có chút hoảng hốt lên. Kiếp trước là mộng sao, hay là chân thực tồn tại? Bây giờ, bận bịu, chiến đấu không ngừng, hắn đều nhanh lãng quên đời trước sinh hoạt rồi. Thế giới an nhàn kia, cái kia liền võ giả đều chỉ có thể ở trong tivi nhìn thấy thế giới. Đúng là chân thực tồn tại, vẫn là giấc mộng Nam Kha, chỉ là một cường giả sáng lập cụ hiện thế giới, là có cường giả khát vọng hòa bình. Sáng lập như vậy cụ hiện thế giới sao? Ta kỳ thực căn bản là không trọng sinh, chỉ là trong lúc vô tình tiến vào cường giả hư cấu đi ra thế giới. Một cái hòa bình thế giới, không cần là địa quật buồn phiền thế giới. Phương Bình có chút ngơ ngác. Phương Viên thấy hắn nói xong liền thất thần, rất là bất đắc dĩ, đập mở ra lão ca còn đang bấm chính mình bàn tay lớn. Lần nữa nói, ca, ngược lại chính là khiến ngươi cẩn thận một chút, chú ý an toàn, còn có, thật muốn đánh không lại, vậy thì chạy, lúc trước ngươi không phải dạy ta, đánh không lại người khác liền chạy sao, ngươi có thể đừng quên, lần trước hiệu trưởng bọn họ đánh không lại địa quật võ giả, không chạy, kết quả thua. Phương Bình cau mày nói, đừng nói mò. Lần trước đó là có nguyên nhân khác, ngươi không hiểu, Phương Viên không biết tình huống, lần trước vậy không phải không chạy, là không có cách nào chạy. Phương Viên gật gù, dầu rối nói, ta biết, nhưng ta không muốn ngươi có chuyện, ngươi đừng chết sĩ diện, lần này ta nghe người ta nói, lần này đại chiến, là ngươi dốc hết sức chủ trương muốn đi đánh, mọi người đều nói ngươi sẽ không thua. Ngươi khẳng định thắng, ngược lại đều là tốt như thế nào nói thế nào, nhưng ta cảm thấy như vậy không được. Lại như Viên Bình xã những người kia, các nàng nói ta rất lợi hại, rất mạnh mẽ, sau đó ta liền cảm thấy không thể mất mặt, đánh không lại cũng phải đánh. Ta sợ ngươi cũng cùng ta đồng dạng, vậy thì phiền phức rồi. Phương Bình giờ khóc giờ cười, có chút bất đắc dĩ nói. Biết rồi, ta là loại người như vậy sao? Ngươi cho rằng ngươi ca hỗn đến hiện tại. Thật ngốc, thật muốn ngốc, ta đã sớm chết ở địa quật. Có thể sống đến hiện tại. Còn thành có thể so với cửu phẩm cường giả. Ngươi đừng cầm ngươi thay vào ta. Ngươi là thật ngốc, được rồi, trở về đi thôi. Nhớ tới muốn thắng dưới trận đấu. Ta cũng nhắc nhở ngươi, mà võ thật muốn thua thứ nhất. Ta đã trở về cái thứ nhất, cầm ngươi khai đao. Đến thời điểm, ta đưa ngươi đi Nam Giang Võ Đại. Nam Giang Võ Đại nghèo kêu leng keng. Một viên khí huyết đan đều có mấy trăm người đánh vỡ đầu ở cướp. Phương Viên lẩm bẩm một tiếng. Lại gạt ta, Vương Đại ca đều cho Nam Giang Võ Đại bắt được rất nhiều tài nguyên có được hay không? Mới không tin ngươi. Vậy ngươi cẩn thận, còn có... Để Vân Hy tỷ cũng cẩn thận một chút. Biết rồi, đừng nói đâu. Người nhà đầu này những khác không học được. Không biết học từ ai vậy nói đâu lên rồi. Tuyệt đối đừng sữa ta. Ta có thể nói cho ngươi. Kiêng kỵ nhất cái này. Phương Bình nhắc nhở một câu. Ta cũng không nên người khác sữa ta. Sẽ chết người. Lúc trước ở Nam Giang địa quật. Trương Định Nam cái kia sao quả tạ. Trước khi đi nhất định phải bắt nắm đất, chính hắn không chết, kết quả đi vào cường giả chết rồi hơn một nửa. Những lão nhân lục phẩm cảnh kia hầu như chết hết. Phương Bình hiện tại có thể kiêng kỵ những này rồi. Phương Viên cười gật đầu, cũng không còn nói, nàng chính là có chút không yên lòng. Cho nên tới nhìn Phương Bình, đại ca vẫn không bại, lần này cũng sẽ không. Phương Viên đi rồi. Phương Bình nhưng là có chút không yên lòng rồi. Không phải chuyện tốt à. Phương Viên nha đầu này. Trước đây ta đi địa quật. Nàng đều không cố ý tới nhắc nhở ta. Lần này bỗng nhiên đến rồi. Không rõ dấu hiệu. Phương Bình cảm thấy có chút không thích hợp. Có một số việc. Đó là thật sự có linh cảm. Nha đầu này. Đừng không phải cảm giác mình lần này thật nguy hiểm chứ. huynh muội liền tâm, không chắc thật sự có điểm cảm giác này, nơi nào gặp sự cố sao? Phương Bình tính toán một trận, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, mở ra một cú điện thoại rất nhanh bị tiếp lên. Phương Bình lập tức nói, ở Tây Sơn bên kia, ở đây, làm sao rồi? Trấn Tinh Thành có người nào dẫn theo đỉnh cao nhất phân hóa thể? Điện thoại đối diện, Tưởng Siêu một mặt cảnh giác nói, ngươi hỏi cái này làm gì? Ít nói nhảm, ta hỏi ngươi ngươi liền nói, bằng không quay đầu lại trừng trị ngươi. Đừng tưởng rằng ta không biết, nam hiệu trưởng bên kia tin ai viết, việc này ta đều không tìm ngươi tính sổ tới. Ngoặc kép, Tưởng Siêu rất không nói gì, cũng rất phiền muộn, ngươi đây cũng biết rồi. Ta tay tiện a, không dám cãi lại, Tưởng Siêu cười khan nói, cái kia, dẫn theo đỉnh cao nhất phân hóa thể, ta ngẫm lại a, Tô Tử Tố hẳn là dẫn theo, nhà hắn liền nàng một cái tôn nữ bảo bối, đàn ông chưa chắc có, nàng khả năng có, ta là nói khả năng, Tô gia lão tổ thực lực không yếu, hẳn là phân rồi, Lý Giật Minh có lẽ có, hắn dù sao cũng là Lý Tư Lệnh tôn tử, Lý gia đối với hắn tương đương coi trọng, Lý Tư Lệnh dù cho chưa cho, Lý lão tổ khả năng cũng cho. Trịnh Nam Kỳ khó nói, Trịnh Nam Kỳ không phải lão đại, bất quá hắn gần nhất tiến bộ rất nhanh, ta không rõ lắm, ngươi cũng biết, chuyện như vậy bình thường sẽ không nói, ép đá hòm bảo mệnh tiền vốn, nếu như có, đại khái liền mấy vị này rồi, những người khác đều kém chút. Ngươi đây, ta, Tưởng Siêu cười khan nói, ta lần trước cho ngươi a. Ngươi cũng không phải không biết, ít nói nhảm, ngươi khẳng định còn có, nào có rồi, Tưởng Siêu vội vàng phủ nhận nói, thật không rồi, này lại không phải rau cải trắng, ngươi cho rằng đỉnh cao nhất mỗi ngày không có chuyện làm, cắt chém tinh thần lực của mình chơi, nhà ta lão tổ mới cắt chém một lần, lại cắt chém, vậy còn không đến bị thương nghiêm trọng. Hắn mới giết Huyền Ngọc Chân Vương, thương thế đều không khỏi hẳn đây. Chớ chối rồi, đúng rồi, đại ca ngươi có sao? Hắn không có chứ, Tưởng Siêu không xác định nói. Hẳn là không, lão tổ nói hắn sống lợi hại. Có cái này, hắn dám trực tiếp đi giết cửu phẩm, dùng lão tổ phân hóa thể giết cửu phẩm. Vậy không phải hố lão tổ sao? Sở dĩ sẽ không có cho hắn. Đồ chơi này liền không thể dùng linh tinh, giết một cái cửu phẩm căn bản không có lời. Chiến Vương tiền bối cũng thật là bất công lợi hại, cho ngươi hai đạo, cũng không cho đại ca ngươi một đạo. Tưởng Hạo đúng là tưởng ra đời sau. Ôm đến chứ, ngoặc kép, Tưởng Siêu một mặt không nói gì. Lời này nói, biến thái không phải ôm đến chứ, có chút không quá chắc chắn. Biến thái dài quá tuấn tú, không giống người nhà họ Tưởng, đến mức ra ra cũng xoái, đó là bởi vì bát phẩm kim thân thời điểm, cố ý trở nên đẹp trai, thật là có khả năng a. Quên đi, chính mình nghĩ cái này làm gì? Tưởng Siêu vừa mới chuẩn bị phủ nhận, Phương Bình lại nói, ngươi đừng ở Tây Sơn địa quật đợi, ngươi đem Lý Giật Minh đồng thời gọi tới. Mấy người các ngươi, cho ta ở ngoài đường nối thủ. Thời khắc mấu chốt, có lẽ phải dùng tới các ngươi. Mập mạp, lần này xem như là khuyết các ngươi một cái ân huệ lớn. Thời khắc mấu chốt cho ta dùng phân hóa thể. Lần này ta muốn giết sạch những cửu phẩm địa quật này. Còn có, ta có chút dự cảm bất tường. Lão Trương trước nói địa quật thần tướng đều ở vùng cấm đợi. Không có vào, nhưng ta hiện tại có chút không xác định rồi. Thật muốn nhiều ba, năm vị cửu phẩm, phiền phức còn không phải quá lớn. Có thể nếu là nhiều bảy, tám vị, đó chính là phiền phức ngập trời. Không muốn nhìn thấy ta chết, người đầu tư đổ xuống sông xuống biển. Lần này liền mang những tên này đồng thời đến. Thời khắc mấu chốt cùng tiến lên, Tưởng Siêu đau đầu nói, cái này, Phương Bình, cái này e sợ có hơi phiền toái, ta là không thành vấn đề, có thể những người khác, nói thật, liền là cửu phẩm chết trận mấy cái, ở có chút người trong mắt, cũng chưa chắc có lãng phí phân hóa thể nghiêm trọng, một khi dùng, đỉnh cao nhất sức chiến đấu sẽ xuất hiện một ít trượt. Phương Bình hơi xúc động, nhìn lão Trương cắt chém cùng chơi giống như, hắn đều nhanh quên, đồ chơi này thật rất trọng yếu. Bất quá Phương Bình vẫn là nói rằng, tận lực đi dao động, yên tâm, không hẳn có thể sử dụng các ngươi. Nếu như không có sinh mệnh nguy cơ, sẽ không để cho các ngươi dùng. Chỉ khi nào có, kia liền cần các ngươi tới cứu mạng rồi. Vậy ta thử xem đi. Tưởng Siêu rất bất đắc dĩ, việc này có chút phiền phức rồi. Dao động, ta không am hiểu a. Phương Bình cái tên này, sạch tìm phiền toái cho mình. Còn có cái tên này làm sao sẽ biết chính mình có phân hóa thể. Phương Bình đương nhiên biết mập mạp 89/10 còn có. Chiến Vương đối tên tiểu bàn tử này không phải bình thường tốt. Phương Bình nghiêm trọng hoài nghi. Tiểu bàn tử kỳ thực là Chiến Vương con riêng, gửi nuôi cho hậu nhân mà thôi. Không chắc người mới là nuôi con nuôi đến, chính là con trai của Chiến Vương đây. Phương Bình trong lòng oán thầm, liền Chiến Vương kia thần thần đạo đạo dáng vẻ. Nhi tử chết hết, có lẽ cảm giác mình nuôi không may mắn, để hậu nhân trên danh nghĩa nuôi. Chuyện như vậy, Chiến Vương có thể làm được, vậy thì gần đủ rồi. Bất quá tốt nhất không muốn dùng đến. Phương Bình thở ra một hơi, dùng chính là ân tình, hắn cũng không muốn khuyết nhiều như vậy đỉnh cao nhất ân tình. Đều nhanh trả không nổi rồi. Một cái chớp mắt, ngày 28 tháng 12 đến, một ngày này, Ma Đô quân doanh, người đông như mắc cười. Phương Bình không lại làm cái gì động viên, nên nói đều nói rồi. Những người này nhóm đầu tiên sẽ không đi vào, chờ Phương Bình bọn họ giết lui những cửu phẩm kia, bọn họ mới sẽ chọn thời cơ tiến vào. Giờ khắc này, bị san bằng thông đạo dưới lòng đất, đã hóa thành đại quảng trường. Hết thảy võ giả đã toàn bộ đến đông đủ. Trương Đào liếc mắt nhìn mọi người, cuối cùng nhắc nhở, các ngươi đi vào, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Ta muốn trước tiên đi Tây Sơn, đi vòng lại đi Ngự Hải Sơn. Ta nhắc nhở các ngươi, lần này, rất nguy hiểm, các ngươi liền là thất bại, cũng phải cho ta chống được ta trở về, để cho các ngươi lại triệt. Phương Bình nghe được hắn muốn đi Tây Sơn đi vòng, vội vàng nói, bộ trưởng, như vậy quá xa, ngài có lẽ còn chưa tới, chiến tranh liền kết thúc rồi. Trương Đào như có điều suy nghĩ nói, cũng là, ta kém chút quên, vậy ta trước tiên rời đi, chờ ta đến, các ngươi lại vào. Phương Bình không nói gì nói, đi vòng Tây Sơn coi như xong đi, ngài trực tiếp tiến vào là được rồi, tiền kỳ còn có thể giúp chúng ta thủ điểm, thời khắc mấu chốt, ngài trực tiếp đi vào, lần này đừng đâm chết người. Trực tiếp đi Ngự Hải Sơn tìm Chân Vương phiền phức. Ta cảm thấy Chân Vương chưa chắc có thời gian quản ngươi từ đâu đi vào. Nếu không để Chiến Vương tiền bối trước tiên khai chiến, đánh chạy Chân Vương, ngài trộm đạo đi vào cũng được. Một đến một đi, mười mấy vạn dặm đường đây. Từ Tây Sơn bên kia đến Ma Đô địa quật. Đi địa quật, thật rất xa. Trương Đào nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Tiểu tử này không tuân theo quy củ a. Ta đều ghi nhớ quy củ sự đây. Đây là để ta phá hoại quy củ. Bất quá, cũng không cái gì chứ. Thật sắp đại chiến bạo phát. Dưới tình thế cấp bách, ta đi một chuyến Ma Đô địa quật. Lần này không giết người là được rồi. Vấn đề không lớn chứ. Vậy cũng được. Trương Đào gật gật đầu. Như vậy cũng tốt. Chính mình có thể lựa chọn thời cơ tốt nhất tiến vào. Không lại nói cái này. Trương Đào nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói, mặt khác nói thêm câu nữa. Ta cùng Chiến Vương có lẽ ngay ở Ma Đô địa quật. có thể các ngươi chém giết, chúng ta quyết không thể ra tay. Một khi ra tay, vậy thì triệt để không còn quy củ có thể nói. Kia đại chiến cũng là thật toàn diện bạo phát rồi. Ta nói lời này ý tứ chính là nói cho các ngươi, dù cho có người chết trận, dù cho tình huống nguy cấp, chúng ta cũng sẽ không quan tâm các ngươi. Điểm này, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, không muốn bởi vì có người tử vong, liền cảm thấy chúng ta nhất định phải ra tay. Cái này không thể nào. Mọi người đã quen thuộc từ lâu, cũng đều không nói chuyện. Phương Bình cũng biết cái này, không nói tiếp mảnh vụn. Hắn lại không phải thật không nói lý. Giờ khắc này, tất cả mọi người yên tĩnh lại. Bọn họ ở vòng xoáy bên cạnh đời. Ngoại vi, những võ giả thất bát phẩm kia, bao quát ma võ cùng võ an quân người, đều ở phía ngoài xa nhất chờ. Giờ khắc này đều cực kỳ yên tĩnh. Trương Đào liên tục nhìn chằm chằm vào vòng xoáy, thật giống đang nhìn cái gì. Không biết quá rồi bao lâu, Trương Đào thần sắc hơi động, khẽ quát, hiện tại vào trong đường nối cửu phẩm đổi chạm rồi. Trong đường nối vẫn có cửu phẩm địa quật ở đầu kia chờ, chỉ cần nhân loại vừa tiến vào lập tức sẽ bị phát hiện. Đã như thế, đi ra ngoài thông báo những người khác là có thể dành cho nhân loại một đòn sấm sét. Bất quá những cửu phẩm này cũng không muốn vẫn chờ ở đây, sẽ có một cái đổi chạm kỳ, mà Phương Bình bọn họ chờ đợi chính là thời khắc này. Vào, lần này, Phương Bình đảm nhiệm lãnh tụ, Ngô Khuê Sơn, Ngô Xuyên những người này lần này đều nghe hắn. Sau một khắc, hết thảy cửu phẩm cảnh võ giả, bao quát Phương Bình, Lý Trường Sinh hai vị bát phẩm này, cấp tốc bước vào vòng xoáy, trong chớp mắt biến mất. PS, rất nghiêm túc ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Kết quả đầu óc chính là vẩn đục trạng thái, lại kéo dài tới hiện tại. Xin lỗi các anh em, ngày mai Diều Hâu nhất định phải phấn khởi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.